Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 1265. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1265. Lê Thấm Thấm ảnh để lại học tán gái cơ à? Lê Thấm Thấm đút hai tay trong túi, nhìn Mục Nhiễm Tranh với ánh mắt xăm soi. Ồ, bố cô không đánh mông cô, bắt cô ở nhà viết bản kiểm điểm à? Mục Nhiễm Tranh cười, trong mắt anh Lê Thấm Thấm vẫn là trẻ con, chẳng qua là một cô gái rất mưu mô thôi. Mục Nhiễm Tranh, tôi cho anh biết tôi với anh thề không đội trời chung. Nếu không phải vì anh thì tôi đã không rơi vào kết cục như vậy. Lê Thấm Thấm chỉ muốn xông lên cắn xé Mục Nhiễm Tranh. Vậy tôi cũng muốn nghe xem cô rơi vào kết cục thế nào. Bố cô phạt cô kiểu gì thế? Liên quan quái gì đến anh? Mục Nhiễm Tranh nhún vai tỏ vẻ chẳng hề gì. Đúng là không liên quan đến tôi, con nít thì nên về nhà sớm đi, tránh về muộn mông bị ăn đòn. Nói xong anh nghênh ngang đi đến bãi đỗ xe. Lê Thấm Thấm vừa định đuổi theo thì tài xế gọi cô ta lại. Cô chủ, phải về thôi, nếu không về sếp Lê sẽ tức giận. Hừ, chờ đấy cho tôi. Lê Thấm Thấm dậm mạnh chân rồi chui vào trong xe. Mấy hôm nay, dù cô ta đi đâu hay làm gì đều có người theo dõi, bởi vì chọc giận Lê Hán Giang nên gần đây đối phương cắt tiền tiêu vặt của cô ta, thế cho nên cô ta chẳng làm được gì cả. Trong khoảng thời gian này cô ta ngoan ngoãn một chút vẫn hơn. Cô ta ngồi xe về nhà, rồi đi vào phòng mình. Đầu gối vẫn hơi đau, Lê Thấm Thấm xắn ống quần lên, hai đầu gối vẫn còn vết bầm tím nhàn nhạt, cô ta lấy thuốc nước ra xoa đi xoa lại chỗ bị bầm ấy. Mục Nhiễm Tranh, đồ khốn, nếu không báo được mối thù này thì tôi thề không làm người. Hình như cô ta vừa mới nghe thấy Mục Nhiễm Trang và cô nàng kia bàn về trung tâm suối nước nóng gì đó. Anh làm hỏng chuyện tốt của tôi, vậy tôi cũng phá hủy chuyện tốt của anh. Lê Thấm Thấm hạ quyết tâm. Một tuần sau, rốt cuộc Mục Nhiễm Tranh cũng điều chỉnh được thời gian của mình, bởi vì trung tâm suối nước nóng là của nhà Phương Đoá cho nên sắp xếp rất dễ dàng. Vì bây giờ chưa phải mùa đông khách nên cũng không có nhiều người đến đây. Lần đầu tiên hẹn một cô gái đi ngâm suối nước nóng, Mục Nhiễm Tranh khá là căng thẳng. Vì vậy anh hy sinh rất nhiều thời gian để rèn luyện cơ bắp, dù sao ngâm suối nước nóng thì cũng chỉ mặc độc cái quần bơi mà thôi. Trước tiên Mục Nhiễm Tranh thay quần áo xong đi đến khu suối nước nóng, anh đeo kính râm, cộng thêm khu vực này hơi nước ngập tràn, không ai chú ý đến anh chính là Mục Nhiễm Tranh cực kỳ nổi tiếng. Mục Nhiễm Tranh tìm một góc ít người rồi xuống ngâm mình, dòng nước ấm áp khiến cho mỗi tế bào trên cơ thể đều cảm thấy khoan khoái. Hello, anh à, anh có cần phục vụ đặc biệt không? Một giọng nói ngọt ngào mang theo hơi nóng chui vào trong tai khiến lòng anh ngứa ngáy. Nơi đừng đắn thế này mà lại có phục vụ đặc biệt ư? Mục Nhiễm Tranh quay đầu lại nhìn, tuy cô gái trước mặt đeo kính nhưng anh nhìn một cái là nhận ra ngay, không ngờ lại là Lê Thấm Thấm. Cách chương.